Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, hoặc là ở hoặc là cút. Nói xong, Trần Tấn phía trước dẫn đường, Hoàng Hách lạnh lùng nhìn nhi tử một chút, đi theo, Hoàng Miện cũng không biết phụ thân trầm mặc đại biểu cho cái gì. Hắn bản năng nhìn về phía mẫu thân. Lại phát hiện từ nhỏ đến lớn đều đem mình sủng thượng thiên mẫu thân cũng đang nhìn hắn. Ai, tiểu miệng, đừng có lại cùng ngươi cha mạnh miệng. Mẫu thân nhíu mày, ngữ trọng tâm trường nói. Sau đó cũng đi theo. Đến lúc này, Hoàng Miện cũng vẫn là không nguyện ý tin tưởng phụ thân nhà máy đóng cửa. Trong nhà đã không có tiền, nhưng là tầng này bóng ma đã chôn ở trong lòng của hắn. Để hắn trên đường đi đều cực kỳ trầm mặc. Trần Tấn xe vốn là vào không được Thủy Tạ Trang Viên, nhưng là loại này đẳng cấp cư xá, gác cổng là nhận biết mỗi một cái chủ nhà. Xem xét tay lái phụ ngồi lấy Hoàng Hách, lập tức liền cho đi. Xe một đường chạy đến 49 tòa cổng, nhưng là mặc dù chủ nhà không ở trong nhà, cửa phòng cũng đã mở rộng. Không chỉ có như thế, cổng còn ngừng lại hai chiếc gia chính xe của công ty. Cũng có thể thông qua cửa lớn đã mở ra trông thấy bên trong có không ít người đang đi lại. Đều cầm các loại dụng cụ làm vệ sinh. Tại bốn phía quét dọn, một đoàn người xuống xe. Hoàng Miện liền vội vã chạy tới. Hô lớn, các ngươi là ai? Làm sao giữa ban ngày xông vào trong nhà của ta? Hoàng Miện. Hoàng Hách nghiêm khắc hô một tiếng, đem hắn hoán trở về. Cái này, trên lầu mới có người theo tiếng xuống tới, là Trần Bắc Hổ, Trần ca, hắn hướng phía Trần Tấn chào hỏi, Thái lão đại để cho ta dẫn người tới thu thập một chút phòng này. Chuẩn bị chuyển vào tới, Trần Tấn gật gật đầu, vất vả ngươi, đúng lúc này. Lại có mấy cái gia chính công ty người bắt đầu đẩy ra phía ngoài lấy túi du lịch. Chỉ chốc lát, 10 cái to lớn túi du lịch liền đem toàn bộ cửa trước chỗ chất thành cái nghiêm nghiêm thật thật. Hoàng Miện không thể tin trợn tròn hai mắt. Mình hôm qua còn ngủ ở cái này biệt thự lớn bên trong. Hôm nay liền muốn người khác chiếm. Hắn hô, các ngươi sao có thể dạng này? Coi như phòng ở bán. Cũng không thể thừa dịp chúng ta không ở nhà mình liền hướng bên trong tiến a. Người ngậm miệng, Hoàng Hách trầm giọng nói. Phòng ở đã sớm sang tên cho người mua. Vật nghiệp bên kia cũng làm đăng ký. Kéo tới hôm nay mới giao phòng. Cũng là người ta dàn xếp. Cho chúng ta tìm địa phương ở thời gian. Nói xong, Hoàng Hách ngay cả đại môn đều không có bước vào một bước. Nhìn một chút lão bà của mình. Cái sau hiểu ý, bắt đầu kéo ra túi du lịch một bên, xem xét lên bên trong quần áo đến, sau đó dựa theo khác biệt chủng loại tách đi ra. Thấy thế, Hoàng Miện cũng biết mình người một nhà là thật bị người đuổi ra khỏi cửa. Hắn kích động nói, mẹ, ngươi còn có nhiều như vậy đồ trang sức đâu, ngàn vạn kiểm tra rõ ràng, đừng để người nuốt. Kia chung vào một chỗ tối thiểu cũng đáng cái hơn trăm vạn. Nói, hắn liền hai mắt phun lửa nhìn xem Trần Bắc Hổ. Rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trần Bắc Hổ cười ha ha, cũng lười chấp nhặt với hắn. Ngược lại là Hoàng Miện mẫu thân. Mình lắc đầu nói, đâu còn có cái gì đồ trang sức a, đều sớm bán mất. Liền mang theo che phủ cùng một năm bốn mùa quần áo là được rồi. Cái khác, Hoàng Hách dừng một chút, nói ra, những cái kia da cỏ, còn có áo da, chúng ta cũng bảo dưỡng không dậy nổi, cầm đi bán đi đi. Lão bà hắn gật gật đầu, vẻ mặt buồn thiu bắt đầu cật lực đem dương hành lý chuyển xuống cửa hiên. Hoàng Miện vội vã đi lên muốn giúp đỡ. Lại bị mẫu thân cho quát lui, là ta không thể bảo vệ tốt nhà, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi đi ra, Hoàng Hách lại hướng Trần Tấn gật gật đầu, tự lo vây quanh phòng ở khía cạnh nhà để xe. Chỉ chốc lát, mở một cỗ cũ nát xe van ra, cùng lão bà cùng một chỗ hướng trên xe chuyển dương hành lý. Cha, xe của ngươi đâu? Hoàng Miện sụp đổ hô. Hoàng Hách lườm hắn một cái, hừ cười nói, trả xe đâu, đều xử lý cho thái lão bản. Một cước phanh lại liền rơi 5 đồng tiền xe, đâu còn lái nổi. Trần Tấn tại bên cạnh lạnh nói đứng ngoài quan sát. Cứ việc Hoàng Hách hai vợ chồng diễn kỹ thật không thể nói cao minh bao nhiêu, nhưng là Hoàng Miện vốn cũng không phải là cái gì khôn khéo nhân vật. Hoặc là nói qua nhiều năm như vậy căn bản là không có tất yếu khôn khéo. Vậy mà cũng không nghĩ tới chuyện này ở trong đủ loại lỗ thủng. Chỉ là hãm tại nghèo rớt mồng tơi chấn kinh cùng thất thố bên trong khó mà tự kềm chế. Cuối cùng, hắn thật thà tại mẫu thân kéo động ngồi xuống lên cũ nát xe van. Theo thói quen muốn mở hơi ấm, lại phát hiện cái này xe nát điều hòa không khí chỉ có thể nói mát. Hoàng Hách lái xe, tới trước cư xá bên ngoài một nhà chuyên môn bảo dưỡng cấp cao da thảm cỏ áo trong tiệm. Đem dòng giã mấy dương lớn cấp cao quần áo đều xử lý xong. Chỉ còn lại có mấy cái dương, cùng Trần Tấn cùng một chỗ lại về tới Thanh Hòa Uyển. Trần Tấn cùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ, giúp đỡ đem cái dương đem đến trên lầu. Sau đó Hoàng Hách lão bà bắt đầu thu lại vệ sinh đến. Hoàng Miện thì là ngồi ở trên ghế salon hoang mang lo sợ. Hai tay lại có chút run rẩy. Hoàng Hách cùng Trần Tấn liếc nhau một cái. Nói với Hoàng Miện, hiện tại chúng ta chỉ có thể thuê nổi độc thân chung cư. Ngươi về sau hoặc là dọn ra ngoài, hoặc là ngủ ghế sofa. Ngủ ghế sofa. Hoàng Miện chỉ vào dưới mông chủ thuê nhà lưu lại cũ nát ghế sofa thì thào hỏi. Liền cái này phá ghế sofa, không phải ngươi còn muốn thế nào? Hoặc là ngả ra đất nghỉ cũng có thể. Hoàng Hách âm thanh lạnh lùng nói. Còn có, ngươi về sau có thể trong nhà ăn cơm, nhưng là mỗi tháng nhất định phải cho nhà giao 500 khối tiền ăn. Không phải trong nhà này không có miệng ngươi lương. Lúc này không giống ngày xưa, ta Hoàng gia nuôi không nổi phế vật, ta đi đâu đi làm tiền? Hoàng Miện lập tức liền nổ, hơn 20 năm, cho tới bây giờ chỉ có hắn hướng phụ mẫu tác thủ vô độ. Phụ mẫu chưa từng đòi hắn hơn phân nửa mao tiền. Hoàng Hách nhún nhún vai nói, vậy thì không phải là vấn đề của ta, ngươi một người trưởng thành, có tay có chân. Còn có thể chết đói hay sao? Trần Tấn phi thường tức thời nói ra. Hoàng tiên sinh, nếu là Hoàng Miện nguyện ý, ngược lại là có thể tới đi theo ta. Ta cùng ngươi làm cái lông gà. Hoàng Miện nổi trận lôi đình nói. Lão tử phòng ở liền là bị ngươi bán đi. Còn cùng ngươi làm, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Cút cho ta. Nói, Hoàng Miện liền xông lên muốn động thủ. Lại là Hoàng Hách xông lên phía trước trực tiếp một bạt tai đem hắn phiến trở về trên ghế salon. Trần Tấn cười nói, ta tại cái này làm gì? Liền ngươi bây giờ ổ chó này vẫn là lão tử đệm tiền mướn đâu. Nói như vậy, ổ chó này tiền thuê nhà 2.600 một tháng. Ta giúp các ngươi giao 3 áp 1, đệm hơn 1 vạn, cho nên, bộ phòng này trên thực tế là ta ra tiền. Ta không cao hứng, hiện tại đem ngươi đuổi đi ra đều được. Hoàng Miện nghe vậy, ngây người như phỗng ngây ngẩn cả người. Cái này hắn trước kia liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút phá môi giới. Vậy mà cũng là mình chủ nợ rồi. Cái này Hoàng Hách hướng lão bà phất phất tay. Lão bà hắn lập tức từ trong túi sách của mình xuất ra vừa rồi bán những cái kia cấp cao da cỏ có. Được mấy vạn khối tiền. Dính nước bọt bắt đầu một chương đếm, hết thảy 10.400 khối, ngày bình thường đối Hoàng gia tới nói khả năng đều không đủ một bữa cơm tiền. Lại đếm mấy phút mới đếm xong, Hoàng Miện ngay tại một bên sững sờ nhìn xem, tựa hồ cũng ở trong lòng đếm thầm, sợ mẫu thân tính sai, lại thua thiệt cái mấy trăm khối, mẫu thân hắn đem thật dày một xấp tiền đưa cho mình trượng phu. Hoàng Hách lại đưa cho Trần Tấn khom người nói, Tiểu Trần, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Hoàng tiên sinh, đây là việc nhỏ, chỉ bất quá muốn ta nói. Ngươi bây giờ rơi xuống đến nông nỗi này. Ngươi bảo bối này nhi tử thật đúng là cư công chí vĩ đây này. Trần Tấn cố ý nói. Hoàng Miện Thống khổ nhắm mắt lại. Cắn răng diện mục dữ tợn. Nửa ngày, hắn mới thở hổn hển hô. Cha mẹ, các người yên tâm đi. Ta hiện tại liền đi làm tiền. Nên giao tiền ăn, ta một phần cũng sẽ không thiếu các ngươi. Dứt lời, hắn liền đứng dậy vọt ra ngoài. Mẫu thân hắn muốn đuổi theo, lại bị Hoàng Hách kéo lại. Đều nhanh 30 tuổi người, còn có thể đi ném đi hay sao? Hoàng Hách chậm rãi nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN